Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, Phơ rua thân thế. Đối mặt Dumbledore đột nhiên mời, Đúc vẫn là có điểm ngoài ý muốn. Rốt cuộc hắn là thật sự cùng Dumbledore không thân. Vừa rồi thuần túy là vì cấp Henry bày tạo áp lực. Đã vì ở một đám quý tộc tinh anh trước mặt trang bức. Cho nên cố tình lôi kéo làm quen. Chỉ là không nghĩ tới. Dumbledore thật đúng là tính toán mời chính mình. Bất quá Đúc minh bạch. Này khẳng định không phải đơn thuần ôn chuyện. Hắn là có chuyện muốn đối chính mình nói. Nếu Dumbledore đại nhân mời. Ta đây liền đành phải tòng mệnh. Trở về như vậy một câu lúc sau. Đúc liền cùng Dumbledore hai cái song song hướng yến hội thính ngoại đi đến. Làm trong phòng một đám quý tộc nhị đại hâm mộ không thôi. Đương nhiên trừ bỏ hâm mộ, tự nhiên sẽ có cực độ cùng hận. Phương diện này vô luận là Closer vẫn là Đúc. Hai người đều sắc mặt xanh mét nhìn Đúc bóng dáng. Nếu có thể nói, bọn họ thậm chí muốn liền như vậy đem Đúc cấp xử lý. Đúc, xem ra ta không thể lại cấp cơ hội. Tóc lạnh lùng nỉ non một câu. Trong ánh mắt tràn ngập sát ý. Từ giờ khắc này bắt đầu. Hắn đã hoàn toàn đem Đúc từ phía trước cái kia bao cỏ thân phận cấp dứt bỏ rồi. Mà đem hắn làm như một cái đối thủ cường đại đối đãi. Thậm chí nào đó ý nghĩa đi lên nói. Tóc cho rằng Đúc so với chính mình đại ca Baker càng tuyệt uy hiếp. Bởi vì hắn phi thường hiểu biết Baker. Nhưng là lại cảm giác chính mình càng ngày càng không hiểu biết Đúc. Giấu ở âm thầm địch nhân mới là nhất trí mạng. Rời đi Flan Hoàng cung yến hội thính. Dumbledore cùng Đúc xe ngựa đã ngừng ở cửa cung. Chờ đợi hai người rời đi. Vốn dĩ Dumbledore tính toán thượng chính mình xe ngựa. Nhưng là hắn nhạy bén chú ý tới Đúc xe ngựa bất đồng. Lúc này hắn rất có hứng thú nói. Đúc, nếu không chúng ta cưỡi một chiếc xe ngựa qua đi đi. À, Đúc nghe được Dumbledore lời nói sau sửng sốt một chút. Nếu nói Dumbledore hoàng gia pháp sư xe ngựa là một chiếc Rolls Royce nói. Như vậy chính mình này một chiếc xe ngựa căng chết tính cái năm lăng hoành quang. Bởi vì trước kia phong bạo cát sồ xe ngựa đều không chú ý. Đại đa số dưới tình huống đều là vận người vận hóa lưỡng dụng. Vừa vặn cùng năm lăng hoành quang sai không nhiều lắm. Người này xe ngựa thực đặc biệt. Ta tưởng cảm thụ một chút. Dumbledore cũng không có làm ra vẻ. Nói thẳng ra ý nghĩ của chính mình. Dumbledore đại nhân. Ngài thật đúng là ánh mắt nhạy bén a. Đúc lúc này tự đáy lòng khen ngợi một câu. Không đơn giản là bởi vì Dumbledore phát hiện phong bạo xe ngựa bất đồng. Càng là bởi vì hắn là một cái hoàng gia thủ tịch ma pháp sư. Chịu ngồi chính mình loại này có thể nói đơn sơ xe ngựa. Đương nhiên, tuy rằng này chiếc xe trang sức chỉ có thể tính năm lăng hoành quang chi lưu. Nhưng là Đúc có tuyệt đối tin tưởng. Phong bạo xe ngựa địa bàn ở thế giới này. Tuyệt đối xưng được với Rolls Royce thoải mái. Chỉ cần Dumbledore ngồi trên đi là có thể đủ cảm thụ ra tới. Hai người ngồi trên xe ngựa. Dumbledore làm phơ rua đi theo hắn xe ngựa. Như vậy là có thể đi hướng hoàng gia biệt thự. Bất quá đương hắn nhìn đến phơ rua mặt thời điểm. Lại có điểm kinh ngạc. Sau đó nói. Nếu không có nhớ lầm nói. Ngươi là Marseille lĩnh chủ nhi tử. Phơ rua nghe thế câu nói đầu tiên là sửng sốt. Sau đó mới kích động trả lời. Không sai Dumbledore đại nhân. Không nghĩ tới ngài còn nhớ rõ ta. Ta đương nhiên nhớ rõ. Lúc trước phụ thân ngươi chỉ là bởi vì động lòng trắc ẩn. Phóng thích bị giáo đình phán xử hỏa hình phù thủy. Cuối cùng bị phán định trở thành dị đoan đồng lõa. Lúc ấy mẫu thân ngươi mang theo ngươi đi vào đế đô. Hy vọng thỉnh cầu hoàng đế bệ hạ khoan thứ. Lúc ấy ngươi hẳn là chỉ có hơn 10 tuổi đi. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua. Tại đây loại trường hợp tái kiến ngươi. Nghe được Dumbledore cảm khái. Fido lúc này trên mặt lộ ra một tia cười khổ trả lời. Đúng vậy, 10 năm, ta cũng không nghĩ tới đại nhân ngài còn có thể nhận ra ta. Bất quá năm đó ở Versailles cung. Thực cảm kích đại nhân ngài giúp ta phụ thân nói chuyện. Này phân ân tình ta vĩnh viễn đều sẽ không quên. Không cần khách khí. Ta cũng không có thay đổi kết quả. Không, ngài ít nhất đã cứu ta cùng mẫu thân. Ta này mệnh có thể sống tới ngày nay, là ngài năm đó cầu tình kết quả. Ferjua lúc này càng nói càng kích động, thậm chí trong mắt bắt đầu phiếm một tia lệ quang. Nghe Ferjua cùng Dumbledore đối thoại, Đúc cũng rất là ngoài ý muốn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới nguyên lai hai người kia sẽ là cũ thức, còn liên lụy ra như vậy một cọc chuyện xưa. Khó trách lúc trước chính mình xuất quân đi hướng Marseille thành thời điểm, Ferjua nói Marseille thành là hắn cố hương, mà phụ thân hắn là Marseille thành tiền nhiệm thành chủ. Chỉ là lúc trước Đúc cũng không có truy vấn Ferjua sau lưng chuyện xưa, bởi vì hắn không phải một cái thích bào căn hỏi đế người. Đặc biệt là đối với nam nhân tới nói, loại chuyện này trừ phi là chính mình tưởng nói, bằng không quá mức truy vấn ngược lại là để cho người khác không hảo xuống đài. Đồng thời này cũng giải thích Ferjua vì cái gì sẽ đối với Đúc tạo phản, hành động không có chút nào phản cảm, thậm chí không chút do dự liền gia nhập, bởi vì bản thân giáo đình chính là hắn kẻ thù. Mà Đúc hành động vừa vặn cùng Ferjua mục đích là trọng điệp. Dumbledore đối mặt Ferjua cảm kích, hắn vẫn như cũ chỉ là hòa ái trở về một câu: không cần cảm tạ ta, ta chỉ là làm chính mình nên làm sự tình, chỉ hy vọng về sau loại chuyện này không bao giờ sẽ phát sinh. Nói xong câu đó sau, Dumbledore còn rất có thâm ý nhìn Đúc liếc mắt một cái. Xe ngựa vẫn là từ từ đi trước. Dumbledore thực mau liền cảm nhận được này lượng xe ngựa bất đồng. Hắn có điểm kinh ngạc hỏi: Đúc, này xe ngựa vận hành dị thường vững vàng, hơn nữa cũng không có trục xe tạp âm, quả nhiên cùng bình thường xe ngựa rất có bất đồng. Đây chính là phong bạo castle mới nhất sản phẩm. Dumbledore đại nhân, nếu ngươi thích nói, chờ phong bạo cửa hàng cước phí tới rồi lúc sau, ta đưa ngươi một chiếc. Bất quá trang sức gì đó liền phải chính ngươi lộng. Ta nhưng không có tiền. Không có tiền. Ta nghe nói chính ngươi lộng cái gì đồ sứ, chính là kiếm lời không ít. Một chiếc xe ngựa trang sức liền không có tiền. Nghe nói như thế, Đúc trên mặt lộ ra xấu hổ tươi cười. Quả nhiên Gandalf đem chính mình cấp để lộ nội tình. Bất quá ngẫm lại cũng là, Cam nói phu đem Dumbledore là hắc ám vu hội hội trưởng chuyện này đều nói cho chính mình, cũng đại biểu cho một loại tuyệt đối tín nhiệm. Chính mình tự nhiên cũng không thể tàng tư. Dumbledore đại nhân, ta tuy rằng sơn trại đồ sứ kiếm tiền, nhưng là thật đầu năm nay sinh ý không hảo làm, lại còn có muốn nơi trốn tiêu tiền, cho nên ta là thật sự không có tiền a. Nhìn Đúc này ủy khuất bộ dáng, Dumbledore nhịn không được cười ha ha lên. Khó trách Gandalf cái này cao ngạo gia hỏa đều nguyện ý cùng ngươi ký kết ma pháp khế ước, lấy đại ma đạo sư thân phận trở thành nho nhỏ phong bạo castle thủ tịch ma pháp sư. Quả nhiên ngươi tiểu gia hỏa này thật là thú vị, lại còn có dị thường gan lớn. Chẳng sợ chính là mặt ngoài cung kính, nhưng là trong lòng mặt lại trước nay không có đem chính mình bãi ở thấp vị. Hảo, ta cũng không cùng ngươi nói giỡn. Lần này ta kêu ngươi cùng đi trước nguyên nhân, là muốn nói cho ngươi một kiện chuyện quan trọng. Đó chính là Monster Sơn Cốc bên trong ma vật, mùa đông không có tiếp tục phát động tiến công, là bởi vì bọn họ đang chờ đợi thời cơ. Hiện tại cái này thời cơ sắp đã đến. Phong bạo castle đem gặp phải chí mạng uy hiếp, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.